Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Đêm nay ngủ thư phòng. 2. Hàn Kinh Niên như là bị điều khiển người máy, chính hướng xuống quảng bàn phím động tác, bỗng dưng dừng lại, hắn gương mặt lạnh lùng, duy trì lấy cầm bàn phím động tác, cứng ngắc lại 2 giây. Sau đó liền đem bàn phím đặt ở bên cạnh kia một chồng văn kiện thật dày bên trên. Lại sau đó hắn liền đứng người lên, xem như mình ngồi mệt mỏi, đứng lên làm dịu một hồi dáng vẻ. Đứng tại trước bàn, đối bàn phím tiếp tục làm bộ gõ. Hàn Kinh Niên phản ứng rất nhanh. Hạ Vãn An tuyệt không đã nhận ra bất kỳ khác thường gì. Nàng ngáp một cái, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi. Ta có thể vào không? Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Ta đếm 3 tiếng. Ngươi nếu là còn không nói lời nào, ta xem như chấp nhận. A, 3, 2, 1. Vạ Vãn An đem cửa đẩy ra khe hở lớn hơn một chút. Sau đó hai tay chắp sau lưng, đi tới Hàn Kinh Niên bên người. Hàn Kinh Niên trên mặt thần sắc không có chút nào ba động. Ánh mắt của hắn chưa từng từ trên màn ảnh máy vi tính rời đi nửa phần. Đối mặt nam tử như thế ngay thẳng không nhìn. Hạ Vãn An đem đầu trước mặt hắn duỗi ra. Huy, ngươi công tác lâu như vậy, có mệt hay không? Có muốn hay không ta nấu ăn khuya cho ngươi ăn? Hàn Kinh Niên đánh chữ động tác, rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Nhưng hắn mặt mày vẫn như cũ rất bình tĩnh. Không nói lời nào. Đó chính là không đói bụng lạc. Hạ Vãn An vòng quanh Hàn Kinh Niên sau lưng đi một vòng, thấy nam tử vẫn là không có phản ứng mình dấu hiệu, liền lại đem đầu hướng trước mặt hắn duỗi một chút. Vậy ngươi khát không khát? Có muốn uống chút hay không đồ vật? Lần này nàng chặn hắn nhìn về phía màn ảnh máy vi tính ánh mắt, không có cách nào làm việc hắn. Mí mắt chớp xuống, vẫn là không nói chuyện. Hạ Vãn ăn trống trống má, vẫn là không nói lời nào. Đó chính là không khát lạc. Vậy được rồi, đưa ngươi cái lễ vật, muốn hay không? Hàn Kinh Niên bỗng nhiên nhấc lên mí mắt, nhìn về phía Hạ Vãn An. Đối mặt hắn nhìn chăm chú, Hạ Vãn An nghiêng đầu cười cười. Nàng gặp hắn vẫn là không mở miệng nói chuyện, liền lại ra tiếng, vẫn như cũ không nói lời nào. Đó chính là ngay cả lễ vật cũng không cần lạc. Nói, Hạ Vãn An đứng thẳng người, hai tay vẫn như cũ giấu ở phía sau, hướng cửa thư phòng từng bước lui về đi đến. Nếu không muốn ăn khuya, cũng không muốn uống đồ vật, còn không muốn lễ vật, kia người chậm rãi bận bịu, ta đi ngủ. Hạ Vãn An còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền ngăn cản đường đi của nàng. Không phải ngươi nói sao? Không nói lời nào coi như ta là ngầm thừa nhận. Thừa nhận mình muốn lễ vật khó khăn như thế sao? Về phần kiêu ngạo như vậy, kiều dùng hắn đã nói về nàng sao? Hạ Vãn An nhịn không được trợn trắng mắt. Hàn Kinh Niên gặp nàng không có đem lễ vật giao ra ý tứ, lại mở miệng, làm sao? Lời của mình đã nói. Muốn quỵt nợ, móa, cái này còn trả đũa đi lên không phải. Hạ Vãn An rất muốn vứt xuống cái này ngạo kiều đến xông phá chân trời nam nhân, quay người rời đi. Bất quá nàng cũng chỉ là ngẫm lại, bởi vì nàng từ nam nhân thâm thúy đen nhánh đáy mắt thấy được hắn không đè nén được chờ mong cùng khẩn trương. Nguyên lai hắn là như thế hy vọng thu được nàng lễ vật nha. Hạ Vãn An đáy lòng vừa ấm vừa mềm. Nàng đem giấu ở phía sau lễ vật nâng đến Hàn Kinh Niên trước mặt. Ây, tặng cho ngươi. Hàn Kinh Niên nhìn qua nàng trong lòng bàn tay màu đỏ nhung hộp, xem đi xem lại, sợ đây là ảo giác của mình. Qua trọn vẹn một phút, hắn mới duỗi ra thoáng có chút run rẩy đầu ngón tay, cầm đi cái kia nhung hộp. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm nhung hộp chậm chạp không có hành động tiếp theo, nhịn không được mở miệng, không mở ra nhìn xem mình có thích hay không sao. Thích. Hàn Kinh Niên cũng không biết bên trong đựng là cái gì, liên tiếp Hạ Vãn An, chỉ cần là ngươi tặng, ta đều thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.